Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1737, Nô gia muốn ăn óc khỉ. Bộ Phương chắp lấy tay, nói ra câu hăng hái lời nói. Cái gì? Mở cửa làm gì? Thiếu nữ tóc vàng tiểu buồn bã tự hồ là sững sờ một chút. Chưa kịp phản ứng Bộ Phương đang kêu nàng làm cái gì? Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút cứng đờ. Tiểu U nhếch miệng, về sau đứng lên, hướng phía quán ăn môn đi đến. Chính là dự định đem quán ăn môn đẩy ra. Tiểu buồn bã nhất thời lấy lại tinh thần, đuổi bước lên phía trước. U đại nhân, người buông xuống, để cho ta tới. Tiểu buồn bã tranh thủ thời gian hô, trực tiếp đẩy cửa ra. Két một tiếng, quán ăn môn, nhất thời bị đẩy ra. Phảng phất có kim quang từ trong nhà hàng bạo phát một dạng. Trong nháy mắt, không ngừng hấp dẫn lấy người ánh mắt. Giáp thành khu bên trên, không ít người đi đường đều là bị một màn này cho chấn kinh đến. Rất nhiều người kinh nghi bất định, làm vì cuộc sống tại giáp thành khu mọi người. Bọn họ đối với giáp thành khu hết thảy cũng hết sức quen thuộc. Tự nhiên rõ ràng, cái cửa hàng này trước là cái gì? Bộ Phương chắp lấy tay, nhìn về phía ngoài cửa, trong ánh mắt lộ ra suy tư ý vị. Tiểu U lạnh nhạt đi về tới. Tiểu buồn bã xoa xoa tay, có chút kinh nghi bất định. Làm sao bây giờ? Tại giáp thành khu mở một cái quán ăn, tuyệt đối sẽ trở thành trúng mũi tên. U đại nhân khẳng định hội bại lộ. Đến lúc đó hồn đại nhân sai phái tới cường giả liền sẽ đem U đại nhân cho giết chết. Xong, thật sự là tin cái này đầu bếp tà. Làm sao lại tại giáp thành khu mở quán ăn? Bộ Phương ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua. Ngô, có quán ăn, này liền cần một cái tên. Bộ Phương sờ lên cằm trầm tư. Tên gọi là gì vậy? Bỗng nhiên, Bộ Phương hai mắt tỏa sáng. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nghĩ đến cái tuyệt hảo tên. Tự Chu thần tiểu điếm đi. Bộ Phương nói. Tiểu U sững sờ, ghé vào ngộ đạo thụ hạ tiểu hồ thì là trợn mắt chừng một cái. Tiểu buồn bã thân thể cứng đờ. Cái này cái quỷ gì tên? Danh tự, là vì tăng tốc tiểu điếm bị tiêu diệt a. Hư vô thành, nguyền rủa nữ vương ghét nhất đầu bếp. Kết quả, ngươi còn làm ra cái chủ thần tiểu điếm. Đây là ngại chết không đủ nhanh a. Bộ Phương rất hài lòng chính mình cái này tên tiệm. Ông, hệ thống tựa hồ cũng suy nghĩ. Sau một hồi, tên tiệm xác nhận thông qua. Chấm ngoặc kép, hệ thống nói. Lời nói rơi xuống. Quán ăn bên ngoài, một tấm bia đá chính là nổi lên. Oanh, bia đá phảng phất từ hư vô thành trong lòng đất lan tràn mà ra giống như. Khiến cho mặt đất đang không ngừng vỡ nát cùng rạn nứt. Sau một khắc, bia đá hiển hiện. Trên tấm bia đá tất tiếng sột soạt tốt hiển hiện bốn chữ lớn. Chu thần tiểu điếm, đừng nhìn cái này bốn cái đơn giản chữ. Mỗi một chữ trong đều tràn ngập đặc biệt vận vị. Chỉ là nhìn một chút, phảng phất đều có thể làm cho tâm thần người lâm vào trầm luân. Khắc sâu thể ngộ, có thể cảm ngộ đến trong đó sắc bén. Chu thần tiểu điếm, không thể không nói, danh tự thật sự là cổ quái. Quán ăn bên ngoài đã xúm lại một đám người. Những người này đều là giáp thành khu quý tộc. Xem như giáp thành khu quý tộc, bọn họ cái gì chưa từng gặp qua. Giáp thành khu trong hết thảy, bọn họ đều quen thuộc không được. Bây giờ xuất hiện một nhà lạ lẫm quán ăn, bọn họ tự nhiên là rất lợi hại hưng phấn cùng tò mò. Thứ này lại có thể là một cái quán ăn. Cái nào não tử rút ra ra hòa, lại dám ở chỗ này mở quán ăn. Chẳng lẽ gia hỏa này không biết, nguyền rủa nữ vương ghét nhất đầu bếp a. Ngoặc kép, các quý tộc trên mặt toát ra mỉa mai, nhao nhao chào cười rộ lên. Bọn họ tin tưởng, nhà này quán ăn tuyệt đối mở không lâu. Quán ăn có làm được cái gì? Món ăn có làm được cái gì? Chỉ là vì thỏa mãn ăn uống muốn. Coi như ngươi món ăn có thể tăng cường một số tu vi. Nhưng là có thể so ra mà vượt thần đan a. Phải biết đầu này đường phố, phồn hoa vô cùng, quán ăn đối diện, chính là một nhà luyện dược phường. Ở trong đó sản xuất thần đan, há lại một cái quán ăn có thể so sánh. Không nói trước nữ vương đối với quán ăn thành kiến, liền vẻn vẹn đem quán ăn mở tại luyện dược phường đối diện. Liền là một loại tuyệt đối bất minh trí năng. Quán ăn nhóm trước, súng lại không ít người. Đương nhiên, những người này đều là xem náo nhiệt, chế diễu. Có người nhận ra cái này là tiểu u sản nghiệp, xem như vị cuối cùng nguyền rủa thiên nữ. Rất nhiều người đến liền đối tiểu u không ôm hy vọng. Hiện tại, càng là thất vọng cực độ, cùng một cái đầu bếp lăn lộn cùng một chỗ. Dạng này nguyền rủa thiên nữ, như thế nào có tư cách kế thừa nguyền rủa nữ vương ý chí, trở thành hư vô thành chi phối cùng người thống trị. Không lâu sau, cái này quán ăn đem bị tiêu diệt. Nguyền rủa thiên nữ u cũng sẽ bị nguyền rủa thiên nữ hồn phái tới người cho mạt sát. Tiểu buồn bã cảm giác toàn thân khó chịu. Dù sao bị người dạng này vây xem, là cá nhân đều khó chịu. U đại nhân, chúng ta đi thôi. Khó nói chúng ta muốn ở chỗ này bị chế diễu a. Người thế nhưng là tương lai hư vô thành thành chủ a. Tiểu buồn bã nói. Tiểu u nhìn một chút tiểu buồn bã, ngược lại là thần sắc tự nhiên. Tại trong nhà hàng, nàng cảm thấy trước đó chưa từng có yên ổn. Không có việc gì, yên tâm. Tiểu u an ủi tiểu buồn bã nói. Tiểu buồn bã nhìn thấy nhà mình nguyền rủa thiên nữ cái này cá ướp muối bộ dáng, nhất thời có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nàng nhìn về phía bộ phương, gọi ta bộ lão bản. Bộ phương nhìn tiểu buồn bã liếc một chút, thừa dịp tiểu buồn bã lời nói còn không có lối ra thời điểm, nói. Tiểu buồn bã nhất thời trì trệ, mẹ nó, nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống. Người liền tạm thời thay thế làm một chút quán ăn phục vụ viên đi. Không phải vậy, cũng chỉ có thể tiểu u thay thế. Bộ phương nói. Nói xong, hắn liền xoay người, hướng phía trong phòng bếp đi đến. Tiểu buồn bã há có thể nhượng tiểu u làm phục vụ viên. Đành phải giơ tay lên, ấn ở tiểu u đứng dậy dáng người. U đại nhân, người ngồi xuống, để cho ta tới. Tiểu buồn bã cắn răng, nói ra, nàng hận không thể đem bộ phương cho khai ra máu. Cái này đầu bếp, quá phận, nàng dù sao cũng là giáp thành khu quý tộc. Thế mà bị dạng này sai xử. Đừng lo lắng, có tiền lương, mỹ vị món ăn, cũng là ngươi tiền lương. Bộ phương lời nói, từ trong nhà hàng phiêu đãng mà ra. Tiểu buồn bã mắt trợn trắng lên. Người bữa ăn này quán, mở tại giáp thành khu, còn muốn buôn bán. Ngươi là tại Khôi Hải a? Tiểu buồn bã lắc đầu, hoàn toàn không coi trọng. Không có khách hàng, bữa ăn này quán liền không có tồn tại ý nghĩa. Nàng người bán hàng này cũng không có động đậy tất yếu. Nhưng mà, ngay tại tiểu buồn bã lời nói rơi xuống trong nháy mắt, quán ăn bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tiểu buồn bã nhất thời sững sờ, quay đầu nhìn sang. Một bóng người từ quán ăn ngoài nghề đi mà đến. A, lãng cổ hầu tước, xem như ất thành khu tam đại hầu tước một làn sóng chống hầu tước. Tiểu buồn bã làm sao có thể không biết, vị này lãng cổ hầu tước nổi danh. Tao, chính là nổi danh linh hồn tay chống. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, cái sau nương nương kia khang bộ dáng. Nhất là đi ra ngoài, nhất niệm đại tinh tinh, nhất niệm nương nương khang. Cũng là lãng cổ hầu tước. Lãng cổ hầu tước vuốt vuốt trống lúc lắc, đạp trên bước chân mèo, đi vào trong nhà hàng. Hắn ánh mắt có chút không khỏi u oán. Tay hoa bóp, hầu tước đại nhân, ngài ngồi. Tiểu buồn bã mang theo lãng cổ hầu tước đi vào vị trí bên trên. Trên tay không biết khi nào thêm ra một trương vải trắng. Ba ba hất lên, đem cái ghế lau sạch sẽ. Lãng cổ hầu tước ho nhẹ một tiếng, cứng cổ, nắm vuốt tay hoa, ngồi xuống. Tiểu buồn bã một mặt mộng bức. Nàng cái này là thế nào? Nhanh như vậy liền thích ứng tiểu nhị nhân vật. Vừa rồi loại kia kìm lòng không được cảm giác, là chuyện gì xảy ra? Nàng rõ ràng trước một khắc còn cảm thấy không có khả năng có thực khách. Trong lúc nhất thời tiểu buồn bã lâm vào trầm mặc. Lãng cổ hầu tước, tại hư vô thành rất nổi danh. Tại hắn bước vào trong nhà hàng trong nháy mắt, bên ngoài xem náo nhiệt một đám người đều là sôi trào lên. Lãng Cổ Hầu Tước, hắn điên, qua quán ăn làm cái gì? Bệnh thần kinh a. Bước vào quán ăn, tương đương đứng tại nữ vương mặt đối lập. Phá quán ăn có cái gì tốt qua? Cái này Lãng Cổ Hầu Tước sợ là dao động chống dao động, đem chính mình cho dao động ngốc đi. Ngoặc kép, các quý tộc chúng thuyết phân vân. Bất quá Lãng Cổ Hầu Tước lại là không thèm để ý. Hắn dương cái đầu, có quý phụ ung dung hoa quý. Bộ Phương từ trong phòng bếp đi ra. Lãng Cổ Hầu Tước nhìn thấy Bộ Phương, trên mặt bắp thịt nhất thời co lại. Làm sao ngươi tới? Bộ Phương nghi hoặc nhìn một chút Lãng Cổ Hầu Tước. Gia hỏa này trước vẫn là hắn đối thủ đâu. Hiện tại làm sao lại chạy tới trong nhà hàng? Ta không thể tới a. Ngươi cái này oan gia, thật đáng ghét. Lãng Cổ Hầu Tước duỗi ra một đầu ngón tay, chỉ Bộ Phương, ai oán nói. Tiểu Buồn Bã nhất thời toàn thân dùng mình. Cái này tư thái, chẳng lẽ có cố sự? Nói cho ngươi cái tin tức, Mạc Đề Hầu Tước chết. Lãng Cổ Hầu Tước không có vội vã gọi món ăn, nói ra. Hả? Bộ Phương sững sờ. Mạc Đề Hầu Tước cũng là bị Tiểu Bạch đánh nổ thân thể vị kia. Tiểu Bạch không phải thả linh hồn nàng a? Nhất tôn hỗn độn thánh nhân, chỉ cần linh hồn như trước đang, không thể nào chết được. Bị hồn ma cho thôn, những cái kia đáng chết xúc sinh. Nô gia lúc trước liền đề nghị nữ vương đại nhân, không muốn thả những này buồn nôn xúc sinh nhập hư vô thành. Nếu không liền sẽ không ủ thành thảm như vậy họa. Lãng Cổ Hầu Tước lắc đầu, có chút khó chịu nói. Ta Tiểu Mạc sách, ô hừ, chấm ngoặc kép, khó chịu, muốn khóc, chấm ngoặc kép. Lãng Cổ Hầu Tước cắn môi, khó chịu vừa vặn, ăn đường đồ ăn liền không khó thụ, chấm ngoặc kép. Bộ Phương nói, tuy nhiên Bộ Phương cũng đoán không ra, Lãng Cổ Hầu Tước tới chỗ này nguyên nhân. Lão nương hiện tại đã không phải là nguyền rùa thiên nữ hồn một phương. Tiểu Mạc sách chết thảm tại hồn trong ma thủ. Lão nương tìm A Hồn, muốn cho A Hồn qua hồn ma vũ trụ cầm ra hung thủ. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lãng Cổ Hầu Tước che đôi môi, đôi mắt ướt át, hiển nhiên, kết quả rất lợi hại tâm nhét. Cho nên, nô gia rất lợi hại trái tim băng giá. Cho nên, quyết định tìm nơi nương tựa U đại nhân. Ta muốn vì Tiểu Mạc sách, tranh một hơi. Lãng Cổ Hầu Tước nói. Tuy nhiên Bộ Phương là đánh nổ Mạc Đề Hầu Tước thân thể kẻ cầm đầu. Bất quá đương sơ cũng là Bộ Phương thả Mạc Đề Hầu Tước linh hồn. Lãng Cổ Hầu Tước không khỏi cảm thấy Bộ Phương rất lợi hại có nhân tính. Tốt a, chấm ngoặc kép, Bộ Phương cũng không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn một chút che đôi môi, đôi mắt đỏ bừng Lãng Cổ Hầu Tước. Còn tưởng rằng cái này đại tinh tinh là cái lạnh lùng cầm thú đây. Không nghĩ tới, còn như thế có tình có nghĩa. Bất quá ngược lại là đáng tiếc này Mạc Đề Hầu Tước, thế mà bị hồn ma ám toán. Bộ Phương nheo lại mắt, không khỏi, Bộ Phương nghĩ đến này hồn ma cánh tay, có phải hay không là tên kia giở trò quỷ. Bộ Phương lắc đầu, cũng không muốn quá nhiều. Hắn nhìn về phía Lãng Cổ Hầu Tước, ta nơi này là quán ăn, người đã đến, vậy liền gọi món ăn đi. Có cái gì muốn ăn, ta chỗ này cũng có thể làm. Bộ Phương nói ra. Lãng Cổ Hầu Tước nắm vuốt tay hoa nắm lấy trống lúc lắc. Mỹ thực, nô gia chán ghét mỹ thực. Nữ vương đại nhân nói, đầu bếp không có một cái tốt. Nói xong, Lãng Cổ Hầu Tước còn ai oán khác Bộ Phương liếc một chút. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Người có thể thử một chút. Nữ nhân luôn luôn khẩu thị tâm phi, ngoài miệng nói không muốn, kỳ thực tâm lý ưa thích gấp. Không chừng nữ vương đại nhân rất lợi hại ưa thích mỹ thực đâu. Bộ Phương nói ra. Lãng Cổ Hầu Tước sững sờ. Giống như rất lợi hại có đạo lý a. Tiểu Buồn Bã cũng là ngơ ngác. Mặt này co quắp, đầu bếp còn có thể nói ra như thế cái lý luận. Vậy được rồi, để cho ta muốn muốn. Chấm ngoặc kép, Lãng Cổ Hầu Tước con ngươi đảo một vòng, về sau bắt trong tay trống lúc lắc, khẽ đung đưa, phát ra thanh thúy tiếng trống. Bước đầu bếp, ta muốn ăn óc khỉ, ngươi có không? Lãng Cổ Hầu Tước, khóe miệng nhếch lên đường cong, nói, óc khỉ. Bộ Phương sững sờ, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy lãng cổ hầu tước. Chính hắn không phải liền là Tinh Tinh à. Nặng như vậy miệng, ta muốn ăn óc khỉ, nhưng là lại không hy vọng ngươi giết hầu tử lấy não. Nếu không nô gia không để yên cho ngươi. Cho nên, chấm ngoặc kép, ngươi có thể thỏa mãn nô gia à. Lãng cổ hầu tước hướng trên ghế khẽ nghiêng, nháy mắt mấy cái nói. Tiểu buồn bã đã ngốc trệ, tiểu u cũng là khóe miệng bĩu một cái. Lãng cổ hầu tước quả nhiên tao. Yêu cầu này, quả thực là ép buộc a. Bộ lão bản có thể làm được a. Không giết hầu từ nơi nào đến óc khỉ. Tiểu buồn bã suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra được. Bộ Phương lông mày hơi nhíu. Nhìn lấy dương dương tự đắc lãng cổ hầu tước. Khóe miệng nhếch lên. Óc khỉ đúng không? Ngươi chờ một lát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.